Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập cuối cùng, tập 20 của phần 8 Bác Cổ Tàn Cờ. Và chúng ta sẽ cùng xem là lần này Bác Cổ vào trong âm linh giới cùng với Pháp Sư Cao Đài Từ Khang sẽ còn gặp những điều gì. Kết thúc phần 8 này thì sẽ khép lại điều gì và mở ra những điều gì mới. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền, những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Từ Khang đưa Bác Cổ đi vào sâu trong âm linh giới. Sương mù càng lúc càng răng dày đặc. Hai người đi vào, thấy có rất nhiều những bóng đen vật vờ, có hình người, có hình động vật lang thang. Từ Khang giải thích, ở âm linh giới này thu nhận rất nhiều sinh linh muốn tu hành. Chỉ có điều là nhận hết từ xấu tới tốt, cho nên âm linh giới luôn luôn là một nơi hỗn loạn, chất chứa đầy nguy hiểm. Bác Cổ nhìn thấy ở phía trước có một đại điện đã bỏ hoang, không hề có dấu vết của người sống. Đại điện này được dựng lên bằng đá, những đám rêu đen kịt cùng với rất nhiều những văn tự bao phủ. Bác Cổ ngẩng lên nhìn, thấy có hai chữ Thạch Điện. Từ Khang quay sang nói, trong giới này có rất nhiều kiến trúc còn sót lại từ giữa các trận đại chiến thượng cổ. Những di tích này ở đây cũng là dễ thấy thôi. Có đôi khi chúng ta tìm được văn tự hay kinh tháp vẫn còn sót lại. Hai người tiếp tục lên đường để kịp thời gian, bởi vì nếu như qua khỏi trời sáng, linh âm giới sẽ đóng cửa lại, phải đợi đến tối ngày hôm sau mới ra được. Bọn họ cứ thế mà đi thẳng về phía trước. Đột ngột Từ Khang dừng lại làm hiệu. Anh ta đánh mắt, ông có thấy thứ đằng trước không? Bác Cổ nhìn theo, ở phía trước có một đốm lửa lập lòe, quanh đó là một đám hình người như là trẻ con, tai nhọn hoắt, miệng mọc nanh, chĩa ra ngoài, trông giống như là ngạ tiểu quỷ. Từ Khang thì thầm hạ giọng, đám hoạ quỷ này chắc chắn đang tổ chức tiệc tùng đó, đừng quấy rầy chúng nó, ta tránh đi đường khác vậy. Hai người đang định rẽ đi thì một ngạ quỷ trông thấy la lên choe choé, cả đám trong tay lăm lăm vũ khí bắt đầu lao tới. Chặn hai người lại. Đứa cầm đầu của ngạ quỷ trợn mắt lên nói, đường này tao mở, muốn đi thì phải lộp lộ phí. Bác Cổ quay sang nhìn Từ Khang, anh ta cười khổ, quỷ mà cũng dám làm cướp, là lần đầu tiên tôi mới gặp đó. Ngạ quỷ cầm đầu lăm lăm cây chùy, nét mặt dữ tợn như muốn đánh Bác Cổ. Bác Cổ chỉ khẽ đưa ngón tay chạm vào đầu nó. Ngạ quỷ kia còn chưa kịp phản ứng thì thấy bùm một cái, đầu nó nổ tung, máu thịt trong người văng ra be bét, thân xác của nó đổ gục xuống rồi tan thành tinh phách. Mấy ngạ quỷ thấy thế thì réo nhau chạy trốn, còn hăm dọa sẽ quay lại báo thù lần nữa. Từ Khang khẽ nói với Bác Cổ, từ đây đến chỗ vị thiên vương kia còn rất xa, cứ đi như vậy thì không phải là cách đâu. Chúng ta nên tìm một vật cưỡi. Bác Cổ nghe bùi tai, muốn hỏi Từ Khang làm sao để có vật cưỡi. Anh ta nhẹ lấy ra một cái túi vải nhỏ, đổ từ đó ra một số loại thảo dược khô quắt, quấn chặt ở dưới đất. Khi lửa được đốt bùng lên thì một mùi hương ngào ngạt lan tỏa, cả khu vực này chìm ngập trong một màn khói. Không lâu sau có hai bóng đen to như trâu bước đến. Chúng đưa mũi hít hít, lấy từ trong túi đưa cho Bác Cổ, dùng một mảnh vải buộc trước tay. Hai bóng đen này có hình dạng giống như là con bò, nhưng nó lại có đến hai cái đầu, có đến 10 chân, trông nó như là con sâu vậy. Hai người leo lên lưng hai con dị thú. Từ Khang cười cười, đây là mấy hương, đám thú ở dưới này rất thích mùi hương này. Sư phụ tôi năm đó cũng đã từng dùng cách này để leo lên lưng của một con giao long. Bác Cổ ồ lên ngạc nhiên khi nghe thấy ở trong âm linh giới này còn có cả giao long. Từ Khang mỉm cười nói, giao long ở đây so với bên ngoài thì nhiều lắm, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đoạn hai người được hai con dị thú trở tới một ngọn núi cao chót vót. Từ Khang dừng lại, đánh mắt nhìn bác cổ. Đây là núi của thiên vương ẩn hình, anh phải cẩn thận. Bây giờ Từ Khang mới dừng lại, đưa mắt nhìn bác cổ. Đây là núi của vị thiên vương kia ở đằng trước. Bác cổ chắp tay tạ lễ cảm ơn Từ Khang bởi vì đã giúp đưa mình đến đây. Đoạn một mình ông ta lên núi. Ngọn núi này chỉ toàn là đá nhọn lởm chởm, không hề có thực vật nào sinh tồn cả. Chỉ là một màu đen của đá cộng với không gian hiu quạnh càng tôn thêm vẻ kỳ bí. Khi leo lên đến đỉnh núi, ở đó có một ngôi điện đá đen nằm uy nghi. Ở bên trong đại điện lạnh lẽo, không có lấy một bóng người. Bác cổ đứng ở bên ngoài chắp tay hành lễ, đoạn nói to. Bái kiến thiên vương, phàm nhân nghe danh đã lâu, hôm nay đến bái kiến. Ở bên trong vẫn không hề có một âm thanh nào phản hồi. Bác cổ bước chân đi vào. Đại điện chỉ là một màu đen mờ mịt. Ở trước mặt có một ngai đá uy nghi. Dưới chân là những cái chân đèn nhưng không đốt lửa. Khi bác cổ tới gần cách ngai còn 200 mét, vô vàn những ngọn lửa màu bạc từ từ bùng lên thắp sáng đại điện. Bác cổ giật mình nhận ra trên ngai kia có một bộ xương người to lớn gấp 5 lần xương phàm nhân. Bộ xương lập lòe màu bạc, nhìn kỹ thấy ở trong hốc mắt có một chấm sáng. Bác cổ biết đây chính là vị thiên vương trong truyền thuyết. Những ngọn lửa màu bạc bốc cháy thổi về phía bộ xương. Từ đó những dòng chất lỏng như thủy ngân len lỏi. Cứ như thế một hình dáng hoàn chỉnh từ từ xuất hiện. Vị thiên vương này không hề có uy áp như các bậc thần linh khác, mà cảm giác như đã tách biệt với thế gian. Ánh mắt của ông ta màu bạc lóe lên nhìn bác cổ, giọng trầm trầm vang lên. Hiền nhân, đến đây sao không mang theo lễ vật? Phạm nhân biết thiên vương là người cõi trời, lễ vật trần thế làm sao đủ xứng với người. Thiên vương bật cười. Đoạn bác cổ liền tâu với thiên vương về chuyện cần giúp đỡ. Bác cổ nói xong, thiên vương chỉ phẩy tay. Ngươi có biết lai lịch của ngươi là gì không, phàm nhân? Bác cổ chột dạ, còn chưa rõ ông ta muốn ám chỉ điều gì. Bởi vì bác cổ là đại hình hung sát tinh, ai ai cũng biết lai lịch của bác cổ đã quá rõ. Thiên vương thở dài đưa tay với lấy một chiếc bút màu bạc chấm vào miệng mà nói. Ngươi nghĩ mình chỉ là nguyên nhân của loạn thế thôi sao? Ngươi nghĩ cơ duyên tới với ngươi là ngẫu nhiên thôi sao? Tới một lúc nào đó ngươi sẽ biết. Ta chấp nhận thỉnh cầu của ngươi, nhưng phải có lễ vật. Ông ta cầm cây bút chấm lên không trung, ghi lên những chữ màu bạc. Khi chữ ấy biến mất thì một chữ khác lại xuất hiện: hùng sát. Bác cổ giật mình khi phát hiện pháp lực trong người của mình dường như cộng hưởng bởi hai chữ kia. Đoạn thiên vương xoay người biến mất khỏi đại điện. Toàn bộ đại điện vang lên những âm thanh đùng đùng, không gian quay cuồng. Lúc này ở chỗ những đứa con của bác cổ đang thoi thóp vì bị trúng độc và lời nguyền, anh Duy ở bên cạnh chăm sóc đang dùng khổng nhân khí trong người để điều tiết, giúp cho chúng khôi phục phần nào hay phần đó. Anh Duy nhỏ một giọt máu vào miệng của lũ trẻ. Đây là tinh huyết của khổng nhân, sinh khí vô cùng mạnh, còn chứa đựng cả một phần pháp lực của anh Duy. Trong những đứa nhỏ, đặc biệt là Nguyễn Khổng, anh Duy cũng cảm giác dường như đó là đồng tộc. Khi bước ra ngoài, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Những dòng khí lưu cuồn cuộn làm cho anh Duy phải giật mình. Một khuôn mặt khổng lồ xuất hiện ở trên bầu trời, đôi mắt đỏ như đèn lồng và có cả ba cái miệng xếp chồng lên nhau. Anh Duy hét lớn chỉ tay lên trời mà quát: "Yêu nghiệt phương nào?" Cái miệng cất tiếng, ba âm thanh pha trộn vào nhau: "Ta tới để giết hậu nhân của hai cổ. Có một hai cổ đã là quá đủ, không thể để thêm con hắn khôn lớn trưởng thành." Anh Duy ngẩng phát lên bầu trời mà quát: "Chúng là trẻ con mà ngươi cũng dám ra tay sao? Đồ hèn hạ." Khuôn mặt quỷ ba đầu ở trên trời há ba cái miệng, từ bên trong là những dòng chất dịch đỏ như máu tuôn ra, từng đợt quỷ huyết tràn về phía anh Duy. Đi tới đâu nơi ấy bị ăn mòn, mất hết sức sống. Anh Duy vỗ mạnh lòng bàn tay vào với nhau: "Khẩm nhân pháp tộc hiện." Cánh tay của anh Duy nổi lên gân xanh, bàn tay vỗ mạnh về phía quỷ huyết đánh tan chúng. Anh Duy lắc người lao về một bên, sức lực của anh ta không thể xem thường, chỉ với hai cánh tay cũng đã nhổ bật một cái cây lớn, dùng nó làm lao phóng thẳng lên bầu trời. Quỷ diện kia bị đâm trúng thì đau đớn muốn rút lui, thế nhưng anh Duy nào để yên, đuổi theo cho đến tận cùng. Thân xác của tổ tiên khổng nhân tộc đã hòa nhập, anh ta vận lực toàn thân, kình lực cuồn cuộn, thân hình khổng lồ của khổng nhân tộc hiện ra, uy áp kinh người làm cho quỷ diện kia không rét mà run. Anh Duy đưa tay nắm lấy một tảng đá, nhấc bổng lên, miệng gầm lớn: "Khẩm nhân pháp tắc, thu nạp ngũ hành, thổ sát." Linh mạch ở dưới chân tôn trào, người của anh Duy chuyển sang màu đỏ, trông như là tạc bằng đất ba gian vậy. Tảng đá được bọc trong linh khí theo một quỹ đạo cầu vồng ném thẳng về phía khuôn mặt quỷ. Cứ như thế, mặt quỷ bị đánh thủng một lỗ ở đầu, rú lên thảm thiết. Thế nhưng anh Duy thấy có gì đó không ổn, khi đối phương chỉ toàn khiêu khích mình rồi đứng chịu trận, như muốn kéo mình ra xa chỗ của bọn nhỏ. Nguy rồi, là cái điệu hổ ly sơn. Khi này, ở ngôi nhà của những đứa con bác cổ, xuất hiện hai bóng người mặc đồ đen, quấn khăn đỏ, có hoa văn bạc. Họ cầm một chiếc lọ, thả từ bên trong ra một loại trùng độc. Trùng độc muốn bỏ đến giường của bọn nhỏ đang nằm. Nét mặt của hai tên này hiện lên sự nguy hiểm, nhìn nhau chuẩn bị rời đi. Tiếng rít của trùng độc vang lên, làm cho bọn họ giật mình quay lại. Trùng độc từ từ bốc hơi, toàn thân tan thành những một vũng máu đen. Một tên còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì ở đằng sau, một thân hình to lớn húc thẳng tới. Hắn bị hất văng lên không trung. Tên còn lại vội vàng rút một lá phủ đưa lên, nhưng vừa cầm lấy lá phủ thì bị một ngọn lửa u ám thiêu cháy. Anh Duy quay lại, nhìn thấy hai tên áo đen đã nằm chết ở ngoài sân, còn bên trong cửa mở hoác. Anh ta càng nóng lòng muốn xông vào. Khi nhìn thấy hai bóng hình, một người một trâu đứng ở đó, toát lên quỷ khí nồng đậm, anh Duy hét lên: "Dừng tay!" Hai bắp tay của anh ta vồ thẳng tới, thế nhưng con trâu kia cũng không yếu thế. Nó dùng sức đẩy mạnh về phía anh Duy, kinh lực va chạm vào nhau, nền nhà như vỡ vụn sụt lún. Cô gái vừa xuất hiện mới nói: "Dừng tay lại." Con trâu bấy giờ mới hằn học lùi lại, nhìn chằm chằm vào anh Duy. Cô gái cười cười nói ra thân phận của mình và con trâu. Thì ra đây chính là hai quỷ hồn mà bác cổ đã từng cứu để lại trong ngôi miếu tu luyện. Nay họ đã có thực lực, cho nên muốn đi tìm bác cổ. Suốt thời gian qua dò tìm tung tích mới tới được đây, thì đúng lúc gặp kẻ xấu muốn ám hại con của ân nhân. Anh Duy nửa tin nửa ngờ, cô gái xòe lòng bàn tay ra. Từ bên trong có một tia nếp bàn lực đang tuôn chảy, đây chính là của bác cổ để lại cho họ tu luyện. Anh Duy cũng nhận biết đây chính là dấu hiệu của bác cổ, cho nên để hai quỷ hồn ở lại. Quỷ mẫu và quỷ ngưu nhìn thấy những đứa con của bác cổ bị trúng độc, dính lời nguyền, nhưng họ muốn giúp cũng chẳng được. Trong lúc bế tắc, ở giữa không gian hiện ra hai chữ hóa giải lóng lánh như ánh bạc. Những dòng chất lỏng tuôn chảy ngấm vào người đám nhỏ rồi biến mất. Chỉ trong thoáng chốc, sắc mặt của bọn nhỏ hồng hào ổn định trở lại. Quỷ mẫu cầm tay, cảm nhận cơ thể và linh hồn của những đứa trẻ, đã thấy khôi phục lại như bình thường. Thậm chí là trong người chúng còn có một dòng chất lỏng nhỏ màu bạc đang tuôn trào bảo vệ kinh mạch. Quỷ mẫu bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Con của ân nhân đã bình an vô sự. Lúc đó, bác cổ đang ở trong một hầm ngục u tối. Nơi này không có âm sai ánh sáng, cũng chẳng có âm thanh. Cảm giác ngay cả tiếng hơi thở, tiếng tim đập vang lên mồn một. Bác cổ giữ bản thân bình tĩnh, các ngón tay bùng lên ánh sáng thần hỏa. Ở đây hiện ra hàng loạt những phòng giam, bên trong là những bộ xương mục nát. Có lẽ lời đồn về gặp thiên vương không thể quay về là thật. Bác cổ cầm lấy một mẩu xương, căn cứ vào màu sắc và độ giòn của bộ xương thì chắc chắn rằng chết cách đây không lâu. Ở đây bác cổ cố vận hiền lực mở hư không nhưng cũng không được. Vận hiền nhãn soi đường thì cũng không xuyên qua được màn đêm. Bác cổ ở trong không gian này gần như là một người bình thường vậy. Đúng lúc ấy, một âm thanh vang lên. Đừng cố công nữa. Đã vào đây thì một là tự sát chết cho sớm, hai là chấp nhận ở đây. Bác cổ quay người lại, nhìn thấy một thân hình gầy gò đang ngồi trong góc tối. Bác cổ đi tới gần. Kẻ kia vội vàng nói: Tắt ánh sáng đó đi. Người này toàn thân chỉ còn da bọc xương, nhưng trên nét mặt vẫn còn sắc bén. Bác cổ nhận ra là một pháp sư có tu vi ở mức minh thần. Bác cổ hỏi hắn ta đây là đâu. Người kia chép miệng: Đây là u ngục, nơi này chỉ có vào mà không có ra, hay còn gọi là ngục một chiều. Bác cổ mặc kệ tên đó, mò mẫm trong bóng tối. Bác cổ đoạn mặc kệ, mò mẫm trong bóng tối. Khi chạm tay vào bậc thang, bác cổ nhận ra đây là lối dẫn lên trên. Vị minh thần kia nói với bác cổ, có ý khuyên bảo: Ngươi đừng có lên đó. Lên đó là chỗ chết. Bác cổ vẫn không nghe lời mà đi thẳng lên trên. Thế nhưng mỗi bước đi, bác cổ dần dần hiểu vì sao cầu thang này lại hút đi sinh lực của người. Bác cổ muốn xem thử một phen là mình có thể đi được đến đâu. Đi được đến bậc thang thứ 100, bác cổ phải cau mày nhăn mặt. Đã tiêu hao quá nhiều sinh mệnh, làn da của bác cổ cũng nhăn nheo, dần dần có dấu hiệu giống như kẻ bên dưới. Đi đến bậc thứ 500, toàn thân của bác cổ bây giờ đã trở nên gầy trơ xương, da tóc đã mất sạch. Thế nhưng ông ta vẫn nghiến răng mà đi. Bác cổ nhớ đến lời của Đức Duy Tôn, mở bàn tay ra. Thấy ngài đã nói, chữ ở bàn tay của bác cổ càng ngày càng sáng rực lên. Chữ xuyên lơ lửng trên không trung mà mở ra cho bác cổ một cánh cổng khác. Ông ta tiếp tục gắng gượng bước qua cánh cổng. Khi cánh cổng vừa đóng lại thì vừa hay chữ xuyên trong tay cũng biến mất. Vậy là bác cổ chỉ còn lại một chữ giản. Bác cổ đang ở trong một không gian được ghép lại bởi rất nhiều tấm gương. Mỗi tấm gương như là có ai đó khuấy đục lên, dần dần tạo ra ảo cảnh. Đây chính là cảnh mà lúc bác cổ mới gặp người vợ của mình từ lần đầu tiên. Ảo cảnh này tái hiện quá chân thật, và ngay cả bác cổ cũng phải tự cắn đầu lưỡi của mình để giữ cho bản thân tỉnh táo. Những âm thanh của người vợ quá cố vẫn cứ vang lên trách cứ ở trong đầu. Còn biết bao nhiêu pháp thuật đánh vào trong tâm thần của bác cổ. Ngươi có thể phá hủy nơi này, nhưng đừng hòng lấy đi ảo cảnh. Hư ảnh của người vợ đi tới gần, đặt tay lên vai của bác cổ, ánh mắt đầy mong chờ. Thậm chí kể cả hơi ấm, cảm giác da thịt chạm vào người cũng y như thật. Âm thanh người vợ bấy giờ dịu dàng nói: Hai cổ. ở lại đây với em. Bác Cổ cắn chặt răng, nước mắt đã rơi, đôi vai run rẩy. Bây giờ ông ta vẫn còn yêu vợ đến sâu đậm, chưa bao giờ quên được người vợ quá cố của mình. Cho dù cô ấy đã mất, cho dù biết bao nhiêu hồng nhan muốn gắn bó, bác Cổ nghẹn ngào. Anh muốn chứ, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Em không còn ở trên đời này nữa. Anh xin lỗi. Vu trảo của bác Cổ đỏ rực lên, đánh thẳng vào hư ảnh của người vợ, vang lên những âm thanh vỡ vụn răng rắc. Hư ảnh của người vợ như tấm gương bị ném vỡ, dần dần cơ thể biến mất. Bác Cổ nhìn hình ảnh của người vợ lần cuối. Thiên Vương, ta biết là ông đang nghe ta nói. Hai cổ này ra được thì việc ông đã làm nhất định là sẽ phải trả. Ông nhớ đấy. Thiên Vương vẫn đang ngồi ở trên ngai, nhìn thấy bác Cổ, đoạn mỉm cười hài lòng. Bên ngoài có tiếng bước chân đi vào, chính là Đức Uy Tôn và Lão Tăng. Ba người nhìn thấy nhau thì bật cười như chê kể, lâu ngày không gặp. Thiên Vương đích thân đi xuống mời hai người ngồi xuống một cái bàn nhỏ giữa đại điện. Người ông nhìn chúng rất khá. Đức Uy Tôn đặt tay lên ấm trà kiểm tra độ nóng, đoạn nói: Hai cổ thân thể đâu có đơn giản, đến cả ta cũng nhìn không thấu. Đoạn Thiên Vương hỏi lai lịch của bác Cổ, chỉ là Lão Tăng lắc đầu không đáp. Thiên Vương vỗ vỗ vai Lão Tăng, cười cười khích lệ: Đại chiến năm đó chúng ta đã để kẻ cận gian nguy, nhưng cũng vì lần đó mà ta kẹt vĩnh viễn ở cõi này. E rằng phải chờ đến mạt pháp ta mới rời đi được. Đức Uy Tôn rót trả cho Thiên Vương an ủi: Thôi, ta cùng ông ở lại đây. Nếu như người ngoài biết cả âm linh giới này là thân xác của ông, chắc là chuyện sẽ náo nhiệt. Mục đích của Lão Tăng tới đây là để kiểm tra bác Cổ, cũng là một lần rèn luyện. Nếu như vượt qua, Lão Tăng sẽ tác động bước cuối cùng để cho toàn bộ loạn thế mở ra theo đúng ý mình. Bác Cổ là chìa khóa, coi như bước đầu cũng đã thành. Bước thứ hai là lưỡi hái trong mùa gặt, và bước cuối cùng sẽ là mồi lửa thiêu đốt tất cả. Hai bước cuối cùng này phải cần một thứ. Tu vi của bác Cổ bây giờ đã đủ càn quét khắp cõi tâm linh, nếu như không đụng độ với các bậc đại năng như Xích Đế. Lão Tăng quay sang nói với Thiên Vương: Bắt đầu đi. Ta cũng muốn kiểm chứng thân phận của hai cổ thực sự là gì. Thiên Vương nở nụ cười, ngón tay búng lên, một ngọn lửa màu bạc bùng lên. Bác Cổ mò mẫm trong không gian tối mịt, đầu đầu cũng là một màu đen. Bác Cổ đã thử nhiều cách cũng không thể thắp sáng màn đêm. Thế nhưng ông ta biết, ông ta đang ở một nơi, là thân xác của Thiên Vương. Phải nhắc lại, Atula hạ sanh như đồ bàn không phải là đối thủ. Muốn đối chọi trực tiếp với Thiên Vương thì cần phải sức mạnh lớn hơn nữa. Bác Cổ cảm thấy nhiệt độ đang tăng dần, liền nhíu mày: Muốn đốt chết ta sao? Bác Cổ ngồi xuống vận pháp. Lão Tăng cũng đưa tay điểm vào cốc trà. Khi pháp lực của bác Cổ đang từ từ khởi lên thì lại im lặng, không hề có phản ứng. Bác Cổ sửng sốt: Cái gì thế này? Ngay cả tu vi cũng dần dần như biến mất. Bây giờ bác Cổ chỉ là một người bình thường mà thôi. Thử xé một mảnh vải trên người, cắn tay lấy máu, vẽ lên một lá bùa khô hồn. Thậm chí ngay cả tu vi bây giờ cũng gần như biến mất. Bác Cổ chỉ như là một người tầm thường. Thế nhưng điểm lực đến đâu vẫn không có. Giờ đây trong không gian tối đen, nhiệt độ bắt đầu tăng dần. Chỉ qua độ 10 phút, da thịt của bác Cổ bắt đầu bị nóng chảy, nhiệt độ nung cho da thịt sưng phù cả lên. Qua 20 phút, lớp da thịt đã bong chóc. Cảm giác này không thể nào tả được. Thậm chí đến cả máu huyết cũng đã bốc hơi. Bác Cổ lăn lộn dưới nền đất, ý thức cũng vì đau đớn mà mất đi. Da thịt cánh tay đã bị cháy thành than, lòi ra cả xương cốt. Linh hồn cũng bị thiêu đốt đùng đùng, những mảng tinh phách từ từ bay ra. Nếu cứ như vậy, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ chết, thân xác và hồn phách tiêu biến. Qua một giờ đồng hồ, bác cổ chỉ còn lại một cái đầu lâu trắng hếu, ở trong đó là một chút ý thức với linh hồn còn sót lại. Sức nóng càng lúc càng tăng, không hề có dấu hiệu dừng. Khi cái đầu lâu và một chút mảnh linh hồn cũng bị thiêu cho bằng sạch, bác cổ đã chính thức tan biến, chẳng còn lại một dấu tích nào cả. Lão Tăng nhìn cảnh tượng này, ông ta trầm mặt xuống, đến cả Đức Uy Tôn vẫn căng thẳng nhìn. Hai cổ đã chết sao? Tại sao ông không dừng lại? Thiên Vương cũng nói, dừng lại đi, hắn đã bị thiêu chết rồi. Lão Tăng vẫn để cho Thiên Vương tiếp tục. Trải qua 2 giờ đồng hồ sau, Thiên Vương vội vàng ngẩng lên. Ai, dù sao hắn cũng không do ông dạy dỗ như Ma Đà và Đế cả, tìm người khác. Khi Thiên Vương đang định dừng lại tất cả thì Lão Tăng đưa tay ra lệnh. Còn chưa kịp hiểu là chuyện gì thì âm linh giới bỗng nhiên rung chuyển, như có một thứ gì đó đang xuất hiện. Nơi mà ba vị đang ngồi cũng rung lên như có động đất. Một luồng khí vừa quen vừa lạ len lỏi, nảy mầm. Đức Uy Tôn rùng mình. Đây là... Hắn vẫn chưa chết. Lần này, chân tướng lai lịch của hai cổ sẽ rõ. Mọi ánh mắt đều dồn về phía bác cổ, chờ đợi kỳ tích. Trong ánh nhìn đó, một tia sinh mệnh hiện ra. Từ một tia bắt đầu hội tụ lại, thành một bộ xương vàng kim có đến 8 cánh tay. 8 cánh tay khép lại vào trong khung xương. Rồi từ bộ xương vàng này, da thịt, nội tạng, linh hồn được tái sinh. Trong biển lửa, một âm thanh ngân lên như là một sinh linh chào đón. Máu của Phượng Hoàng thiêu đốt, tẩy đi toàn bộ những tạp chất từ trong xương, trong tủy, trong tinh phách. Lửa của Phượng Hoàng và Niết Bàn Kinh bao trùm lấy thân thể của bác cổ đang từ từ khôi phục. Tiên khí cũng đã thêm vào. Thiên Vương nở một nụ cười, ông ta vận lực tăng nhiệt độ lên cao hơn nữa. Thì ra là như vậy. Hóa ra đại hung sát tinh, kẻ khơi mào mọi chuyện, lại chính là một trích tiên. Thú vị thật. Lý Phục Đế, ông quả là có đôi mắt tinh tường. Hắn là một trích tiên. Trích tiên vốn dĩ là tiên nhân ở cõi trời, bị đày đọa xuống trần gian. Phượng Hoàng ở cây đại thế giới vốn dĩ cũng là một trích tiên. Bộ xương vàng kia chính là bộ xương của bác cổ ở tiền kiếp. Trích tiên bị đày xuống trần gian, đã chết vì oán hận sâu sắc mà hóa thành đại hung sát tinh, quyết khơi lên loạn thế để những kẻ từng giết mình ở tiền kiếp lộ diện. Lão Tăng từ từ mở mắt, quay người đi mà nói. Trích tiên, nhân quả đến lúc bắt đầu rồi. Toàn thân của bác cổ bắt đầu thay ra đổi cốt, thân xác và linh hồn một lần nữa được tái sinh. Khi này, cơ thể của bác cổ đã đạt đến đỉnh điểm của sinh mệnh cao quý, đạt đến là tiên thể. Bác cổ mở mắt, ánh mắt sắc bén như là những tia điện chém thẳng lên không gian. Hàng loạt những vết nứt vỡ làm cho pháp tắc của Thiên Vương cũng bị xóa bỏ. Bác cổ phóng như một mũi tên lao ra bên ngoài rồi biến mất. Thiên Vương nhìn Đức Uy Tôn, họ cũng không ngờ kết quả lại thành ra như vậy. Sinh linh ở cõi trần mà cõi trời lại không thể giết được. Mọi chuyện về thân phận của bác cổ đã rõ. Ở bên ngoài cũng cảm giác sự cao ngạo của sinh mệnh. Đây là gì chứ? Ở bên ngoài Từ Khang cũng lờ mờ đoán ra, chắc chắn ở bên trong không hề đơn giản. Ở ngoài kia vẫn là những cuộc sát phạt của hàng loạt những thế lực đang tàn sát lẫn nhau. Bác cổ phóng vọt đi, hạ xuống một mép vực hướng ra biển. Đã lấy lại được ký ức của tiền kiếp, đã nhận ra mình là Trích Tiên bị đày đọa, bác cổ không chấp nhận sự việc này. Và cũng nhận ra tất cả là một vòng luân hồi. Những kẻ đã có ân oán với mình ở tiền kiếp cũng chính là những kẻ đã đày đọa mình ở hậu kiếp. Nếu như loạn thế kết thúc, nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, buộc mình phải quay về cõi trời mà thực thi tiên lệnh, như vậy sẽ phải rời xa những người thân, rời xa gia đình. Bác cổ không chấp nhận. Khi còn đang chìm trong mê man thì một bóng người quen thuộc đi đến gần. Lão Tăng nhẹ nhàng chỉ vào đường chân trời mà nói: tầm mắt hạn hẹp thì chỉ nhìn tới đường chân trời, âu ấy cũng là giới hạn của xác thịt. Bác cổ hít một hơi thật sâu, miệng nghẹn ngào: tại sao lại như vậy? Tại sao cứ nhất thiết phải là tôi? Lão Tăng chỉ lên trên trời cao: câu trả lời con phải tự tìm thôi. Lão Tăng một lần nữa biến mất, chỉ để lại bác cổ ngồi một mình ở đó. Bầu trời mưa như trút nước, tiếng sấm chớp mưa gió khiến bác cổ như bị nuốt chửng vào trong đó. Qua một đêm, bác cổ đã nhìn thấu những việc mình cần phải làm. Đại hùng sát tinh thì sao? Các người đã đặt cho ta tên đó thì cũng nên nhận ra nó nguy hiểm đến mức nào. Tiếp theo đó là những chuỗi ngày mà mọi người sẽ chấn động. Những tiếng bàn tán vang dội khắp toàn bộ huyền môn. Hai cổ đã quay lại. Hắn đã đổ sát cả một thần điện. Nghe nói toàn bộ thần điện đã bị đốt trụi. Hai cổ thật đáng sợ, không thể lường được. Mỗi một lần hắn gây án xong, để lại hai chữ hung sát. Trải qua những ngày vừa qua, bác cổ thật sự đã trở thành đại hung sát tinh, như đúng lời người ta bàn tán. Liên tiếp những vụ đồ sát khủng khiếp. Ai nấy đều ý thức được mức độ nguy hiểm của hai cổ. Các người đã gọi ta là đại hung sát tinh, ta cũng nên cho các người biết nó thật sự nguy hiểm như thế nào. Ta cũng phải xứng đáng với cái tên đại hung sát tinh ấy. Tại một ngôi chùa uy nghiêm, xung quanh là những lư hương lớn nghi ngút khói. Đêm nay mưa gió dập trời, tăng y trong chùa đều đã chìm vào trong giấc ngủ. Một hòa thượng bất chợt tỉnh giấc vì tiếng sấm đùng đùng ở bên ngoài. Ông bước ra định đóng cửa lại thì nhìn thấy một người mặc một bộ bà ba đen sờn cũ, đầu đội nón lá, đứng ở dưới mưa. Tuy nhiên mưa lớn như vậy mà không có một hạt mưa nào chạm được vào người ông ta. Hòa thượng lên tiếng, giơ cao đèn dầu: ai đó? Đêm hôm mưa gió đến đây làm gì? Nhưng chớp mắt, ông ta dụi mắt lại thì chẳng thấy gì cả, chỉ thấy hàng loạt những âm thanh vang lên ngoài đại điện. Giữa đại điện là thờ một vị đại đức uy vương, là một hộ pháp sinh ra từ thời Hậu Lê, được phong thần giao cho hộ pháp ngôi chùa. Hòa thượng này nhìn thấy cả đại điện thờ hộ pháp bốc cháy đùng đùng. Nước mưa mặc dù không lớn cũng không thể dập tắt được ngọn lửa. Càng lúc càng có nhiều người tỉnh dậy hô hoán dập lửa, mà họ không để ý trên tầng mây cao tít đang diễn ra một trận đại chiến. Bác cổ đứng nhìn chằm chằm về đối phương, đại đức uy vương, toàn thân mặc giáp phục, tay cầm gươm, mặt mũi dữ tợn. Ông ta quát lên, giọng ồ ồ như tiếng sấm: yêu đạo, tu hành bao lâu mà dám đến đây gây chuyện, lại dám phá nơi thờ tự của ta? Bác cổ lạnh lùng: đại đức uy vương, phạm tội sâu dày, nhất định phải trả giá. Yêu đạo, đừng có vu oan ta. Đoạn, vị uy vương vung gươm nhắm về phía bác cổ mà chém. Đường gươm như ánh chớp bổ xuống. Bác cổ đưa hai ngón tay đối chọi với thanh gươm. Khi hai bên va chạm vào nhau, thanh gươm như là chém vào thần khí mà gãy vội. Nhoáng một cái, bác cổ đã đứng trước mặt của ông ta. Đã tuyệt tự cả một dòng tộc. Vì trong phút làm lễ không may thiếu lễ vật, chỉ là một đôi chuột vàng. Tay bắt thủ ấn, ngón tay cái bác cổ ép vào trong, đánh thẳng vù tiền nã. Vù ấn của bác cổ đánh xuyên qua lớp giáp. Đại đức uy vương miệng phun ra thần huyết, ánh mắt đầy kinh hãi. Người, người. Bác cổ giật lấy cuộn giấy. Đại đức uy vương, nghiêm lệnh gây dịch bệnh, hạn hán 2 năm liền, tàn hại muôn dân, tội đáng muôn chết. Không, năm đó là dân làng khinh nhờn bổn thần, là dám dùng văn khấn bẩn lau linh tượng của ta, hình phạt đó là đáng. Ánh mắt của bác cổ bắn ra tia sát khí, bàn tay đưa lên túm lấy một làn mây đen dùng làm bút, đưa lên trời hút lấy huyết lực làm mực. Vân tự phù diệt, đồ hạ ngụy thần. Phù văn dung hòa tuyệt đối, vô cùng uy lực. Khi phù văn xuất hiện, vị đại đức này cũng kinh hoàng. Ông ta biết bác cổ không tha cho mình, cho nên bây giờ liều chết. Trong người ông ta có một chiếc đại ấn, năm xưa được vua ban, lại kèm theo biết bao nhiêu năm được hương hỏa thờ phụng, được coi là pháp khí của thần linh. Đại đức uy vương nâng thần ấn, thần khí hòa với ấn chú. Chiếc ấn này từ từ hóa ra to, hiện lên hổ xoáy. Đại đức uy vương ném đại ấn tới, hai tay ấn chặt sâu xuống. Thần pháp khởi, mày chết đi. Trong một loáng, nguyên cả đại ấn giáng thẳng xuống bác cổ mà không hề gặp phải sự chống cự nào. Vị thần linh kia bật cười ngạo nghễ. Hai cổ trong lời đồn là vậy sao? Không chịu nổi một đòn. Đang chìm ngập trong tự mãn, ông ta phát hiện quanh người mình hàng loạt những chấm sáng lập lòe, những làn mây hóa thành những bức tường giam. Bác cổ từ từ hiện ra, sát khí xung thiên. Người chết đi. Lá phủ trong tay bay lên trời. Ngay khi đó, thiên nhãn cũng được triệu tới, soi tỏ tội ác của thần vị. Liên tiếp lôi phạt đánh xuống, xé toạc cả thần giáp, đánh tan cả đạo nguyên. Bác cổ vung tay thành luân hồi, lập tức bước tới, nắm uy vương đã tua te, bị lôi phạt đánh trọng thương, ném vào trong luân hồi, đẩy vào nhân đạo để cho ông ta nếm cảm giác là một phàm nhân nhỏ nhoi. Trận chiến kinh khủng đó làm cho toàn bộ giới huyền pháp chết lặng. Khi tin tức được đưa đến, ông Tường nghe thấy, hút một hơi thuốc sâu, gạt tàn mỉm cười. Con dao càng ngày càng sắc bén, hai cổ tiếp tục đồ sát, chẳng mấy chốc huyền pháp sẽ bị khuấy nát đờ. Ông Tường lấy một cái chìa khóa đưa cho vị đội trưởng số 10 là người thân cận căn dặn. Đây là chìa khóa hóa giải thứ đó. Nếu như hai cổ mất kiểm soát, dùng nó để đối phó hắn ta. Ngài, đến cả ngài cũng không phải là đối thủ của hai cổ. Ông Tường ho khù khụ, miệng bật máu, chua chát. Ta dù sao cũng sẽ chết, nhưng cái mạng này có giá trị, không phải sợ hãi gì. Mối nguy của bác cổ làm cho giới huyền pháp được coi như lên đặt hàng đầu. Họ đã hội tụ lại với nhau để tìm đối sách. Sau 3 ngày 3 đêm, họ quyết định thả mồi, tung lưới, chờ cá cắn câu. Họ ấn định phải ra tay một lần, thành công diệt gọn mối nguy này. Bác cổ bây giờ đang ở gần một ngôi đền, ở trên một ngọn núi hoang vu hẻo lánh. Nơi đây bị bao phủ bởi trùng trùng rừng già nguyên sơ. Bác cổ cất bước chậm rãi, thấy những dòng khí lưu thổi qua lạnh lẽo. Đi lên trên đền thờ, cảm giác có gì đó không đúng. Ở đây không hề có dấu vết hiện diện của con người, bên trong đầy bụi bặm. Theo bác cổ được biết, vị thần ở đây được rất nhiều người cung phụng. Đáng lẽ ra phải ngày nào cũng nghi ngút khói nườm nượp ra vào. Thế nhưng tại sao bây giờ lại hoang vô như thế? Bác cổ cảm thấy có gì đó không đúng. Lớp đất bên dưới càng lúc càng sụt lốn như là vũng bùn lầy. Khi muốn lao lên thì hàng loạt những tấm bia đá trồi lên. Nghiêm trọng hơn nữa là một cây trượng vàng từ trên cao cắm tới. Cây trượng cực kỳ to lớn giống như là cột chống trời đúc thành. Bác cổ nhìn thấy rất nhiều bóng dáng từ trên cao bao phủ xung quanh. Thì ra là muốn giăng bẫy bắt ta sao? Những âm thanh ồ ồ giống như người ta đang nói chuyện. Vô số bóng người chìm vào sương mù, thậm chí còn không thấy rõ cả mặt mũi, hình dáng thực sự. Bác cổ cũng không quá bất ngờ khi thấy mình bị lọt vào bẫy. Hai cổ, ngươi đồ sát chư thần, tội đáng vạn lần lăng trì. Hôm nay mạng ngươi nhất định phải để lại. Bác cổ ôm bụng cười lên sằng sặc. Còn mồi mà lại nghĩ mình là thợ săn sao? Cứ ngồi hít nhang khói lâu quá, úng cả não. Ta nghĩ ta phải giải quyết từng tên vậy. Chúng mày quy tụ lại đây một lần đi, tiện tay cho ta lắm. Thân phận trích tiên của bác cổ đến bây giờ người ta còn chưa biết. Bác cổ bây giờ tu vi không phải chỉ đơn thuần là trích tiên, mà mới chỉ thức tỉnh được một phần pháp lực cũ, còn cộng thêm cả tu vi bấy lâu nay, cho nên có đủ để quét sạch đám sâu mọt này. Chư thần nghe bác cổ nói thì gào thét. Đáng chết, bày trận ra. Lập tức như tắc thần linh xoay ấn, thi triển ra thần pháp. Các pháp quyết bùng bùng lên, kèm theo đó là thần khí thần lực bốc thẳng lên trời cao. Nơi đây chẳng mấy chốc đã chìm trong thần lực. Bác cổ bị sụt lún vào trong lòng đất, nhưng không hề sợ hãi. Muốn giết hai cổ, chỉ bằng vào các ngươi chưa đủ. Bác cổ tay cầm Việt Linh Trượng dậm mạnh xuống dưới đất. Đầu trượng xuất hiện những rễ cây hút lên linh mạch. Bác cổ đặt cây trượng của mình chống lại cây trượng vàng. Những thần linh gầm lên. Vạn thần phục ma, diễn hóa. Bốn bia đá lần lượt ứng với bốn hướng. Bia đá hóa lớn, những dòng thần tự được viết bằng thần huyết đánh về phía bác cổ. Bác cổ không hề nao núng, sợ hãi. Thủ ấn thi chuyển thoăn thoắt, tám cánh tay từ sau lưng tỏa ra. Trích tiên xác phàm, ứng kiếp đồ sát vạn linh thần. Vừa dứt chữ cuối cùng, toàn thân bác cổ hiện lên hư ảnh Long Đỗ Thần, cuồn tôn trào cuồn cuộn, liên tiếp những tiếng nổ đến đinh tai nhức óc, khói bụi mù mịt. Một vị thần muốn tiến lại xem thì một âm thanh lạnh lẽo vang lên ngay bên tai. Sinh mạng đáng thương, đến lúc kết thúc. Một luồng sát khí từ đằng sau xuyên qua người của vị thần nọ. Bàn tay của bác cổ kết lâu ấn đâm tới. Vu tiên pháp hiện rõ trước mặt của người này. Trên cánh tay của bác cổ chi chít những cái miệng đang hút cạn lấy máu huyết trong người của vị thần kia. Chỉ trong khoảnh khắc, thần linh đã bị bác cổ ăn sạch. Bác cổ đưa tay lẻ lưỡi cảm nhận máu của mình còn đang sót lại. Là rất thơm. Hai cổ, hắn điên rồi. Bốn bia đá đâm từ bốn hướng tới. Vết tích của nó cày xới đất, tạo thành một khe nứt chạy dài. Uy lực của bốn tấm bia đá này quá lớn. Bác cổ bị chúng đâm mạnh tới. Những thần linh kia cười lên sằng sặc. Phong ấn hắn lại. Cả bốn tấm bia đá chui xuống lòng đất. Cây trượng cũng bay về phía trung tâm. Tuy nhiên bị Việt Linh Trượng khống chế, không tài nào dãy dụa nổi. Bác cổ từ từ đưa tay lên, bám chặt lấy mặt của bia đá. Vết xèo xèo thơm lừng vang lên. Có thần linh dường như không tin nổi, mà rằng Hắn là cái gì vậy? Bác cổ từ dưới phong ấn đang tự mình phá lên, đập tan bốn tấm bia đá. Bác cổ cười như điên dại, dường như là một kẻ cuồng sát. Sảng khoái lắm. Đến đây tiếp nào. ông ta dùng máu vẽ lên một loạt những văn tự. Vừa vẽ vừa niệm chú, máu tươi bắt đầu trào ra. Máu của bác cổ bây giờ đã hóa thành một nửa màu vàng kim, một nửa đỏ, tạo thành một vòng xoáy. Chư thần cả kinh, hắn là muốn tự hóa thành hư vô. Bác cổ bây giờ toàn thân không còn là máu thịt, mà thay vào đó là vùng hư vô mịt mù đang quấn lấy mọi thứ xung quanh, giống như là một lỗ đen khổng lồ muốn nghiền nát chư thần. Sức hút mãnh liệt giống như là một con hổ đói. Nhiều người muốn xông lên giết bát cổ, nhưng cũng có nhiều kẻ hoảng hốt bỏ chạy. Chỉ là bây giờ đã quá muộn, người dân cách đó phải đến cả 10 cây số. Nhìn thấy hiện tượng mà cả đời chưa bao giờ thấy, một vòi rồng từ trên trời đổ xuống màu đỏ đen, cùng với vô số những chấm sáng nhiều màu đang cuốn lấy. Kèm theo đó là những tiếng gào thét đau đớn. Chắc là các thần đang đánh ma quỷ rồi. Họ đâu ngờ thần linh mà họ tôn sùng, sợ hãi đang bị nghiền ép vào trong một cái cối xay thịt khổng lồ. Dị tượng cứ như vậy kéo dài đến một ngày một đêm. Bác cổ sau khi ăn sạch chư thần tới giết mình thì ngửa mặt gầm thét. Ông ta chỉ còn cô độc. Thân phận trích tiên, thân phận đại hung sát tinh, chèn ép. Bây giờ, liệu bác cổ có còn tìm ra con đường đi của mình hay không? Ở trên đỉnh vinh quang thì con người ta luôn luôn trở nên cô độc. Bác cổ muốn quay lại làm một phàm nhân mà thôi. Nhìn thấy phía xa xa có một thôn xóm nhỏ. Ở đó, người ta cuộc sống nghèo khổ vất vả, nhưng lại sống tình nghĩa với nhau. Những người lớn đi làm về, trẻ con thấy cha mẹ con cái. Cuộc sống vẫn cứ đều đều diễn ra, quây quần bên những bữa cơm đạm bạc. Còn bác cổ thì sao? Ông ta đang ở một nơi lạnh lẽo, chỉ có sương gió làm bạn, chỉ có máu tanh bao phủ. Ngày ngày đều phải căng thẳng, phải chìm trong mưu toan giết chóc. Bác cổ đưa bàn tay ra, nhìn chằm chằm vào trong bàn tay đã sương gió trải sờn. Đã có biết bao nhiêu kẻ chết dưới tay ta. Mùi máu tanh thoáng bốc lên nồng nặc. Bác cổ như đã quyết định điều gì đó, chỉ thẳng lên bầu trời thăm thẳm nơi có đại lôi âm tự đang sừng sững. Bình yên trước cơn giông bão, tự thưởng cho bản thân. Đoạn bác cổ chọn một nơi để ẩn cư, bởi vì có lẽ cũng đã lâu rồi ông không được nghỉ ngơi. Nơi ấy là một vùng rừng núi. Bác cổ giả dạng thành một người thợ mộc, nhận được làm ở một công xưởng ngay bìa rừng. Công việc hàng ngày là điêu khắc những khối gỗ. Dù sao bác cổ có giả làm phàm nhân, tuy nhiên có khí chất hơn người, như hạt trong bầy gà, người ta cũng mơ hồ tự nhiên hướng tới. Cô con gái chủ nhà xưởng trưa nào cũng mang cơm đến, bác cổ chỉ khéo léo từ chối. Làm được bao nhiêu tiền đều chia cho những người dân nghèo quanh đó. Bác cổ cảm giác cuộc sống nãy thoải mái, vô tư vô lo. Đôi lúc nhìn về quê hương mình ở Hưng Đông mà thở dài sần sượt. Bác cổ dự định sẽ ở đây để tiếp tục cuộc sát phạt sau một tháng nữa. Hôm ấy bác cổ đang ngồi bào gỗ thì từ đằng sau âm thanh vang lên. Hai cổ, ta là cổ ma đây. Nếu như muốn biết nguyên nhân con chúng ta bị ám hại thì đến cấm địa luyện ngục. Bác cổ suy nghĩ một hồi lâu, quay ngoắt lại thì chỉ thấy một bóng dáng biến mất, liền bỏ dở dụng cụ thoát cái cũng biến mất theo. Mọi người ở đây vừa mới thấy người đàn ông còn đang bào gỗ thì đã biến đi đâu, liền sững sờ. Bác cổ đi đến cấm địa, lựa chọn đến đại lôi âm tự, gặp chính cái bóng của mình. Cái bóng tỏ thái độ không muốn dung hòa. Ông đi đi, ta với ông đã là hai thực thể độc lập, đừng hòng moi lợi ích từ ta. Bác cổ nhìn cái bóng lặng lẽ biến mất trong sâu thăm thẳm đại lôi âm tự. Thế nhưng bỗng nhiên nó quay lại chỉ vào mặt bác cổ nói. Chuyến đi đến địa ngục, e rằng ông có thể chết đó. Hai mắt của bác cổ lạnh lùng nhìn chằm chằm xuống. Lúc quay về trần thế, bác cổ quyết không đến cấm địa nữa mà muốn triệu hồi các bản thể đến. Lựa chọn nơi gặp nhau là một hòn đảo đặc biệt, biệt lập với đất liền. Nơi đó cũng không có sinh vật sống, chỉ là một gò đá nổi. Bác cổ ngồi yên lặng trên mỏm đá, xung quanh chỉ mênh mông là nước. Ba bản thể thoáng một cái vặn vẹo, xé rách không gian mà xuất hiện những dòng xoáy kịch liệt. Ba luồng khí tức khác nhau, ma khí, vu khí, yêu khí, tương ứng với cổ ma, gia lập cổ và cổ yêu. Bác cổ lạnh lùng ngẩng mặt lên. Tại sao không lên gặp ở đây mà lại muốn ta xuống âm giới? Gia lập cổ cười hành hạch. Thì ông cũng biết đó, cổ ma đang bế quan, ta và cổ yêu bị kẻ thù vây bắt, cho nên muốn đến chỗ cổ ma cho an toàn. Bác cổ lắc đầu, gạt Gia Lạp cổ sang, giọng lạnh lẽo. Chứ không phải là muốn ta thoát xác, thực lực yếu đi phần nửa để cho các người tiện hành động sao? Này, đừng có như vậy. Bác cổ nhìn về phía cổ yêu, trong tay của hắn là một cái đao cong cong hình bán nguyệt. Có phải muốn giết ta để hoàn toàn ly khai khỏi ta? Cổ ma bấy giờ mới ngước lên nhìn, ánh mắt tàn nhẫn. Là năm đó ông không bảo vệ được cô ấy, để cho cô ấy chết trong tà thuật. Bây giờ ta đã có cách hồi sinh lại, mà muốn hồi sinh cô thì buộc phải giết ông. Nếu như cô sống lại, ta sẽ là người ở bên cạnh cô ấy. Bác cổ vỗ tay, vẻ mặt hài lòng. Cổ ma, ngươi vì tình vì chấp niệm được, còn cổ yêu ngươi thì sao? Ngươi là hóa hình do ta tự phân tách ra, lý do ngươi muốn giết ta là gì? Cổ yêu cầm răng của Ngụy Ngư Tinh giơ lên đâm mạnh xuống đất. Ta không muốn làm cái bóng cho kẻ khác, ta là yêu, chỉ có giết ông ta mới có được đạo tâm bền vững mà tu hành. Được, là vì tu luyện. Còn ngươi, Gia Lạp Cổ. Giọng của bác cổ có chút mỉa mai. Gia Lạp Cổ lấy ra một tín vật của vu thuật. Ta muốn phát quang vu thuật, nhưng bây giờ quay về gặp Bá Đột, liệu hắn có để yên không? Còn chưa kể đến thần khí vu bình, ta đã thống nhất với miêu chủ, khi kết hôn miêu chủ và miêu tộc sẽ thuộc về ta. Miêu chủ cũng vì yêu mà sinh hận đối với ngươi mà quyết định lấy ta đó. Bác cổ châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng đặt bao thuốc lá lên trên tảng đá, nhìn một lượt ba bản thể của mình. Ông tưởng lật mặt hại ta? Không sao, bảy ếch em ta đâm ta sau lưng, ta vẫn sẵn lòng tha thứ. Này ba người các ngươi, cũng chính là ta tự ra tay hại mình. Ta phải làm sao đây? Bác cổ ném điếu thuốc xuống nền đá lạnh lẽo. Có phải các vị tối cao đứng đằng sau, sao bao nhiêu lần không hại được ta, cho nên muốn bày mưu tự tay để ta giết mình, phải không? Ba bản thể của bác cổ nghe đến đây thì run rẩy, không ai trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Họ lần lượt tế ra các loại pháp khí, nhất tề xông thẳng về phía bác cổ. Cổ ma rút ra quan tài bằng xương, ma khí từ trên người bốc lên rừng rực ngút trời. Quan tài bằng xương lóe lên những hoa văn vặn vẹo. Bác cổ đưa tay ra phía trước chắn lấy. Khi quan tài đập xuống, vang lên âm thanh đánh đùng một cái, ma khí nổ tung. Tiếp đó Gia Lạp Cổ cũng rút ra cây sáo xương, hai tay kết lại ngũ độc chảo mà đánh tới. Cổ yêu phun về phía bác cổ những dòng yêu hỏa lẫn chất độc. Đối diện với tấn công từ nhiều phía, bác cổ lại không hề chống cự, chỉ hoàn toàn phòng ngự, đưa tay lên đón đỡ để hóa giải. Cả ba bản thể thì bất ngờ. Hiển nhiên nếu như bị chúng ta vây đánh cũng trọng thương, tại sao hắn không hề hấn gì? Cổ ma nghiến răng dốc hết toàn lực, kết thành ấn, hóa niết bàn. Từ lưng của hắn mọc ra một cây huyết bồ đề, toàn thân là những sợi rễ máu gắn với thân người. Dùng niết bàn luận vào huyết bồ đề, nhìn bác cổ. Đưa dao cho kẻ muốn giết mình, hai cổ người phải chết. Ma khí và niết bàn lực cuồn cuộn hóa thành niết bàn luân xa, Thần thông này bác cổ cũng đã từng dùng nhiều lần, không còn lạ lùng gì nữa. Gia Lạp Cổ cũng dốc hết toàn lực. Hắn cầm ra một thứ, chính là thần khí của Miêu tộc, là một con dao có cán dài như hình con rắn, há miệng nối với lưỡi dao là hình trăng lưỡi liềm. Gia Lạp Cổ dùng sinh mệnh và tinh huyết tế lên thần khí. Trên bầu trời xuất hiện hư ảnh vu xà nhuốt mặt trăng. Hắn ta đập mạnh thần khí về phía bắc cổ, một nhát chém long trời lở đất. Cổ yêu cũng bắt đầu lộ ra đại thần thông. Hắn đưa tay bắt ấn, đánh mạnh vào lồng ngực của mình. Đôi mắt híp lại, cứ như thể là một dòng chất lỏng xanh nhờn từ miệng chảy ra. Xương cuồng cổ kinh, bắc tụy triệt. Một thứ có hình dạng như khung xương từ tay của hắn phóng tới. Quanh đó là một dòng khí quen thuộc, mang khí tức của xương cuồng. Bác cổ bị cả ba cùng dồn vào trung tâm, nhưng vẫn cứ lạnh lùng. Được cho người con dao mẹ, nhưng trong tay ta còn có pháo thần công đó. Khẽ đưa tay nhổ một lọn tóc xuống, những sợi tóc tung bay trong gió, được bác cổ thổi vào một hơi. Những sợi tóc dần dần thể hiện ra thần lực, cùng bay theo gió mỏng manh như khi va chạm vào thần thông. Sợi tóc của bác cổ cắt phăng thần thông bạo nổ. Cả ba bản thể nhìn vậy cũng kinh hãi. Bọn họ văng ra đằng xa, rơi xuống bãi đáy biển, lập tức chồm lên trên mặt nước, nhìn chằm chằm bác cổ. Rốt cục ông là ai? Bác cổ mỉm cười, tay rút thêm một điếu thuốc, châm lửa bằng nghiệp hỏa. Một trích tiên bị đầy đọa, có cơ duyên lấy lại được chút thực lực và trí nhớ. Cái gì? Không thể nào! Ông là cái quỷ quái gì? Dù đã khôi phục một chút tu vi, nhưng nhiều đó vẫn có thể chấn áp được ba người. Cổ ma không chấp nhận sự thật này. Hắn lấy ra quan tài bằng xương, cứa vào bên trong. Chủ thể hai cổ, hôm nay nhất định ngươi phải chết. Sai lầm là ngươi tạo ra chúng ta. Bác cổ chỉ lắc đầu. Ếch ngồi đáy giếng. Sức lực cổ ma vô cùng mạnh mẽ. Hai cánh tay sau lưng của hắn trồi lên thành năm đấm. Thân hình của hắn bùng nổ kình lực như có đến cả nghìn con voi xông tới. Cổ ma dùng quan tài bằng xương đâm thẳng vào người mình ở những huyệt kinh, khai, diễn, viên, tích, đằng. Từ những huyệt môn này bốc cháy như dung nham, tràn ngập ma khí. Cổ ma dần dần hóa thành một hình thể cao đến 10 mét. Có đầu mọc sừng, khuôn mặt có đến 4 cái miệng kèm theo cánh tay đang bốc cháy. Cổ ma giáng thẳng 2 năm đấm về phía bác cổ. Gia Lạp Cổ cũng tế ra thần khí. Hắn ta chỉ còn lại một lần cuối cùng mà thôi. Hư ảnh và vu xà nốt nguyệt chĩa về phía bác cổ, miệng hét to. Gia Lạp Cổ bay lên đứng trên miệng của vu xà, hai tay chắp lại thành mật vu ấn niệm chú. Từ từ, những luồng vu ngữ bao phủ xung quanh trời đất, nước biển và mây mù cũng biến động. Gia Lạp Cổ hét lên một tiếng, luồng sáng từ vu xà bắn về phía bác cổ không hề nương tay. Cổ yêu lại thi triển ra kình lực của hung tinh, lần này là cửu vĩ hồ. Mi tâm của hắn hiện lên ấn ký cửu vĩ, đằng sau 9 cái đuôi mờ ảo hóa thành tên yêu. Tay cầm điếu thuốc của bác cổ đang hút dở, liền dùng điếu thuốc làm bút, hóa khói thành mực, thoăn thoắt vẽ ấn tự giữa không trung. Khói bị ngưng động, hóa lên chữ trích tiên. Ba thần thông kia vừa đánh xuống, lập tức làn khói lan tràn, tự giác tiêu biến. Bác cổ khẽ vẩy tay, sóng biển dâng lên như sóng thần. Nơi ấy bị đánh thành một cái hố khổng lồ, nước biển đang tràn vào ầm ầm. Cả ba bàn thể nhìn nhau, không hiểu. Cổ ma mệt mỏi rũ xuống, hắn nhìn cái hố to như là bị bom đánh. Hai cổ nếu như dễ bị giết như vậy, thì chúng ta lại đang gặp nguy hiểm đó. Câu nói ấy vang lên, ba bản thể bỗng nhiên giật mình. Đằng sau rõ ràng là không có ai, mà tại sao bọn họ lại cảm thấy có áp lực như thế? Ấy thế nhưng, bác cổ từ trong hư vô xuất hiện, bàn tay cầm Việt Linh Trượng, toàn thân bùng lên tiên khí của trích tiên. Một phần tu vi nhỏ, thế nhưng đã vô cùng đáng sợ. Ánh mắt của bác cổ không nhiễm bụi trần, giọng

Bác cổ lạnh lẽo. Ta cố giữ lại cái đầu là cố lắm rồi. Nếu như không đóng vở kịch như vậy thì chắc gì ba tên này đã xâm nhập vào làm gián điệp thành công. Cổ Đà khẽ gật đầu, vội vàng bảo bác cổ mau đưa ra ba cái đầu đó. Nơi ấy là một tượng thờ cổ Phật Thích Đà Toại Vãn Đà La Ma, đã có sẵn ba cái chum lớn, bên trong chứa thứ chất lỏng như móng tươi. Bác cổ thả ba cái đầu của ba tên kia vào trong chum, rồi sau đó cùng Cổ Đà thi pháp. Ở dưới chân họ hiện lên những hoa văn niết bàn kinh. Niết bàn lực từ bác cổ và Cổ Đà cộng hưởng với cổ ma, tạo thành Thái Cực Tam Luân Xa, hòa quyện lấy hai đầu của Gia Lạp Cổ và Cổ Yêu. Bác cổ đưa tay lấy những đồ vật của ba bản thể ra, nhìn thấy tám cái hũ nhỏ chứa mẫu cổ, thở phào. Ta dùng các ngươi để thân thể chứa linh hồn của họ vậy. Đoạn thả những hũ chứa cổ vào trong chum, tiếng ủng ục vang lên. Một lúc sau từ trong chum trồi lên ba mẫu cổ là rắn, rết và bò cạp. Ba mẫu cổ này chứa linh hồn của ba bản thể cổ ma, cổ yêu và Gia Lạp Cổ. Gia Lạp Cổ lắc lư cái đầu mắng to. Hai cổ đâu? Bẻ đầu bản tọa sướng không? Này, có giỏi thì bẻ nữa đi. Kế hoạch của bác cổ tới đây đã thành công một nửa và không để lại bất kỳ sơ hở gì. Mục đích ông ta để cho ba bản thể ngầm quy thuận các thế lực, xâm nhập vào hàng ngũ của bọn họ, học được các loại kinh văn bí pháp chủ chốt. Có thể nói là lấy được bí mật tu luyện của các phe phái. Cổ yêu khôi phục, dựa vào đó mà tu luyện lên thành tiên yêu. Cổ Đà nói với bác cổ, bây giờ việc tăng thực lực cho chúng ta đã hoàn thành một nửa. Bọn chúng cho rằng đã hủy hết cờ trong tay của hai cổ. Nhưng đâu biết, ván cờ loạn thế này, ta mới là người chiếu tướng đầu tiên. Cổ ba nhìn sang. Bây giờ, chúng đã buông lỏng cảnh giác, cho rằng hai cổ ngươi chỉ còn một mình. Chúng sẽ tập trung phân tranh để quyết định thế cục. Vậy chúng ta ngồi sau ngư ông đắc lợi, củng cố thực lực. Bác cổ lạnh lùng gật đầu, rút con dao thần khí của Miêu tộc. Sau đó mài mài, ánh mắt lóe lên. Ta mài dao 10 năm, nhưng vung dao một khắc, đại sự ắt thành. Sau một tháng ẩn cư trong rừng núi, chính là để chờ cổ ma, cổ yêu và Gia Lạp Cổ hội tụ lại để thực hiện bước cuối cùng của kế hoạch. Và bây giờ, bác cổ sẽ lên cây đại thế giới để vượt lên sắc giới. Ở nơi đó mới chính là nơi mà bác cổ cần để tăng tu vi của chỉnh thể hoàn chỉnh. Và có lẽ khi quay về sẽ là ngày mà bác cổ và những bản thể của mình phản kích, tiêu diệt đám tần thần linh kia để kết thúc hoàn toàn ván cờ đang dần tàn này. Phần 8. Kính thưa quý vị và các bạn, thật ra thì những cái tập cuối của phần này nó thật sự là khó hiểu. Nó thật sự là khó hiểu. Tuy nhiên rằng chúng ta biết được những thông tin rất là thú vị, đó là bác cổ vốn dĩ là một trích tiên bị đày đọa xuống trần gian đó. Chứ không chỉ đơn thuần là đại hung sát tinh. Và cái việc là từ trong cái cõi u minh nó sắp xếp làm sao mà để cho hàng loạt những cái thế lực cứ đối đầu với bác cổ, thì cũng chính là vì lý do này, là cái lý do nhân quả từ tiền kiếp của các trích tiên, đúng không ạ? Vậy là cái riêng với cái tình tiết này, nó đã trả lời cho rất nhiều những thắc mắc của chúng ta từ đầu Từ phần 1 của bác cổ đến giờ, tại sao cái người đàn ông này khổ thế? Tại vì ông ta là Trích Tiên. Ông ta đang trả những cái nhân quả từ tiền kiếp Trích Tiên của mình. Đó. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng là nhận ra một điều rằng là những bản thể là được tách ra từ chủ thể của bác cổ. Vậy thì bất kỳ cái thế lực nào muốn dùng những bản thể để tiêu diệt bác cổ thì nó là quá dở người luôn. Tại vì bản thể cũng là chủ thể, có cách tư duy giống nhau, chẳng qua chỉ là cái cách hình thành khác nhau thôi. Đó. Phải thừa nhận rằng hai cổ cũng là một kẻ hết sức âm mưu chứ không phải là vừa. Ok, có lẽ phần 9 thì sẽ chưa biết là có kết thúc hay không, nhưng mình nghĩ rằng có lẽ là sẽ kết thúc. À, và hình như bây giờ Dạ Táng đang viết cũng được 20 mấy 30 chương rồi, cũng rất là nhanh. Các bạn có thể truy cập vào nhóm kín của Dạ Táng ở phần 9 để đọc trước. Thì chúng ta hy vọng rằng ở phần 9 thì tất cả những cái câu đố nó được giải. Đến phần đến bây giờ thì có lẽ là đã giải gần hết rồi đó. Chỉ vấn đề là giải quyết nó như thế nào thôi, chứ còn những cái bí mật thì gần như là đã được giải hết rồi. Đó, thì chúng ta sẽ xem phần 9 như thế nào. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Và sau cái bộ này thì trong cái thời gian chờ phần 9 thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện Người Bất Tử của tác giả Cú Heo. Nó vào khoảng 13 đến 15 tập. Bộ truyện này cũng được bật mí là rất thú vị. Và mình sẽ nghỉ 1-2 ngày của chương trình này để edit lại bộ truyện Người Bất Tử, và sau đó sẽ lên sóng vào cung giờ 8 giờ sáng hàng ngày. Mong rằng các bạn sẽ theo dõi và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.